Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thứ 149 chương sống không bằng chết, Thôi Bằng hướng phía thú tiếng hô nơi đến nhìn quá khứ. Đang nhìn đến chi chít sổ lấy thiên kế linh thú hướng bọn họ bao vây qua đây lúc. Thôi triển xong đồng trong nháy mắt co giúp nhanh một chút. Hắn cúi đầu nhìn một chút ca ca. Phát hiện ca ca đã đau đến hôn mê bất tỉnh, bây giờ nên làm gì? Thôi Bằng đầu óc nhanh quay ngược trở lại, theo nhẫn chữ vật lý tìm ra một dây dài, tam hạ hai cái đem Thôi Triển cấp tốc cột vào trên người của mình. Cũng là gần tìm một khỏa cây to, nhanh chóng bò lên, sau đó, hắn trơ mắt nhìn những thứ ấy so với nhân cao hơn đại to lớn linh thú. Từng bước một, chậm rãi bước đi thong thả đến hắn chỗ cây hạ. Một cái chỉ thú đầu toàn ngưỡng khởi đến, như là với hắn thị uy như nhau, đồng thời nền cổ giống giận, cào khóc ngao, giống giống giống, Thôi Bằng cảm giác mình màng nhĩ đều phải bị phá vỡ. Đáng sợ nhất chính là, hắn có dây đặc hội chứng sợ a. Nhìn thấy này chi chít không lưu lại một chút khe hở linh thú đàn. Hắn đều nhanh dọa nước tiểu, đây là cái gì địa phương quỷ quái a? Vì sao bình thường như thế hiếm lạ linh thú, ở đây so với rau cải trắng còn nhiều hơn a. Ngay Thôi Bằng vẻ mặt ai oán thời gian, đột nhiên cảm giác cây to một trận lắc lư, tâm thần hoảng hốt hắn thiếu chút nữa liền bị hoảng được rớt xuống. Hắn vội vàng trương tay ôm lấy thân cây, mặt sợ đến như giấy trắng như nhau, trắng bệch, không ai một điểm huyết sắc, mà dưới này đó linh thú. Như là rất có kiên nhẫn cùng hắn hao tổn như nhau. Mỗi một lần ở hắn tâm thần thả lỏng một chút thời gian. Hoặc là, cho hắn đến một thủ, hỏa âm. Hoặc là, liền đá mạnh thân cây. Nhượng hắn tiếp nhận tùy thời như là hội ngã xuống uy dã thú nguy hiểm mà ni Thôi Bằng bị hành hạ. Đến thần kinh đều nhanh muốn sụp đổ. Hắn đều có chút tiện mộ ca ca hôn mê bất tỉnh. Nhìn này đó linh thú cùng bọn họ hao tổn nửa ngày. Vẫn là không có ly khai ý tứ. Thôi Bằng nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng. Chết tiệt, nếu không phải là linh lực của hắn bị phong. Hắn liền giết chết này đó ác thú. Đâu dung được này đó ác thú ở trước mặt của hắn làm càn. Mà một mặt khác trốn ở trên cây bạch tông cường chờ người. Đang nhìn đến linh thú rốt cuộc bất công kích nữa bọn họ. Mà đem mục tiêu khóa ở tại Thôi thị huynh đệ trên người lúc. Rốt cuộc trường thấu một hơi, bọn họ là không phải nên trộm lạc một chút, này đó linh thú có tân mục tiêu, có phải hay không sau này cũng sẽ không lại châm đối với bọn họ. Nhìn kia trên cây bị dọa đến mặt trắng như tờ giấy Thôi Bằng. Bạch Tông Cường chờ người lặng yên vì hắn chúc phúc, nguyện Phật tổ phù hộ ngươi. Hiện tại một màn này. Quen thuộc được để cho bọn họ nghĩ khởi liền cảm giác toàn thân căng. Muốn biết, bọn họ thụ như vậy hành hạ, đã không biết qua bao nhiêu thời gian. Không dễ dàng gì ngao đến bây giờ. Thật là sống không bằng chết a. Bất biết cái gì thời gian, bọn họ mới có thể hết khổ. Ngày Bạch Tông Cường, Vân Phi, còn có Bạch Hạo ở nơi đó ai oán không ngớt thời gian. Đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng hỏi nói. Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Bạch Tông Cường ba người vừa nghe đến cái thanh này thanh âm quen thuộc. Vội vàng gật mạnh đầu. Nghĩ. Bọn họ biết, nói chuyện nữ nhân này. Chính là vị kia vô ưu tiên tử. Sau một khắc, Bạch Tông Cường, Vân Phi, còn có Bạch Hạo, liền cảm giác thân thể của mình như là đã bị cái gì dẫn lực hấp thụ như nhau. Trong nháy mắt cưỡi mây đạp gió bay lên. Đợi bọn hắn cảm giác thân thể bình ổn xuống sau, giờ con ngươi liền thấy cái kia có tuyệt mỹ hình dạng. Nhưng giả dối như hồ nữ nhân, chính ngồi ngay ngắn ở kia ghế bành thượng, cười híp mắt nhìn bọn họ, Bạch Tông Cường ba người bọn họ, ở vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian, trong đầu liền tự động tiếp thu đến một chỉ lệnh, bái kiến chủ nhân, mà ba người bọn họ cũng bản năng hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt cung kính quỳ xuống. Nô tài khấu kiến chủ nhân, miễn lễ, đứng lên đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt huy vung tay lên, liền đưa bọn họ lấy khởi đến. ba người trong lòng đối hành vi của mình có chút kinh ngạc. Đãn lúc này lại cùng kêu lên nói cảm ơn chủ nhân, bọn họ tổng có một loại cảm giác, nếu như không nghe nữ nhân trước mắt này lời, bọn họ chính là đại nghịch bất đạo. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt nói, chỉ cần các ngươi chịu nghe nói, bản môn chủ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, Bạch Tông Cường cung kính trả lời. Xin chủ nhân dặn bảo, nô tài nhất định đem hết toàn lực đi làm ẩn đi, Vân Phi cũng khom người đáp. Nô tài cũng sẽ khuynh đem hết toàn lực, Bạch Hạo si mê nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia trương mỹ lệ. Mặt, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng cười trả lời. Nô tài cũng như nhau nghe lời, cầu chủ nhân thương tiếc. Mộ Dung Cửu Nguyệt chừng hắn liếc mắt một cái. Bạch Hạo, cẩn thận ánh mắt của ngươi. Lại như thế nhìn bản môn chủ, lần sau bản môn chủ liền lấy ánh mắt của ngươi, đem ngươi ném hồi linh thú rừng rậm đi uy sói. Bạch Hạo cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lời nói sát khí. Trong nháy mắt run rẩy run lên, trực tiếp quỳ xuống, nô tài không dám. Nô tài cũng không dám nữa. Cầu chủ nhân thứ tội. Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bạch Hạo liên tục phục lại. Tạ chủ nhân không giết tri ân. Mộ Dung Cửu Nguyệt làm cái ra oai phủ đầu sao? Lại hỏi, mấy người các ngươi, nghĩ khôi phục công lực sao? Ba người đồng thời vang dội đáp. Nghĩ, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi. Vậy các ngươi còn dự đoán được đề thăng sao? Ba người ánh mắt sáng lên, nên được càng là lớn tiếng. Nghĩ, Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Rất tốt, tiếp được đến, ta có một việc nhiệm vụ giao do các ngươi đi làm. Chỉ cần các ngươi làm tốt, liền thưởng các ngươi mỗi người một viên ngưng kim đan. Nhượng các ngươi rất nhanh tiến vào kim đan kỳ, Bạch Tông Mạnh đáy mắt thoáng qua một mặt thế ở. Nhất định phải, xin chủ nhân dặn bảo, nô tài chờ người nhất định thề chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ ta muốn các ngươi trở lại Thái. Cực Tông, phụ trách thay bản môn chủ tìm hiểu Thái Cực Tông tin tức ba người cùng kêu lên đáp. Là, nô tài nghe lệnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại như vậy đối ba người này phân phó một phen. Để cho bọn họ nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai lại phái linh thú tống bọn họ hồi Thái Cực Tông đi. Hiện tại nàng căn bản không lo lắng ba người bọn họ không nghe lời. Ở trong không gian đóng bọn họ lâu như vậy, không gian này quy tắc cũng sớm đã thâm nhập tới bọn họ mỗi một tế bào trong. Bọn họ với nàng dặn bảo, nhất định sẽ 100% chấp hành rốt cuộc, mà nàng muốn bọn họ làm, chính là để cho bọn họ trở lại Thái Cực Tông. Đường của nàng nằm vùng, nhìn cái kia cái gọi là Thái Cực Tông tông chủ. Tam Bất Ngũ lúc phái người đến nàng ở đây đến, rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ còn không đến cùng Thái Cực Tông đối chiến thời gian. Cho nên, nàng chỉ có thể trước ngủ đông, trước cùng Thái Cực Tông đánh một trận Thái Cực Quyền, đem bọn họ cấp lừa dối quá khứ lại nói, đợi được của nàng Thiên Y môn chỉnh thể thực lực tăng lên. Nếu bọn họ còn dám đi lên trêu chọc nàng, nàng kia liền huy quyền thẳng thượng, đánh được bọn họ tìm không ra bắc, nàng tin, lúc này sẽ không quá dài. Còn Thôi Triển và Thôi Bằng, hai cái này tiện tra hồn phách là màu đen, có thể thấy chuyện ác khẳng định đã làm nhiều lần, nếu không phải lo lắng giết bọn họ, Thái Cực Tông chủ hội tìm tới cửa, nàng nhất định lập tức giết bọn họ, hiện tại liền trước giữ lại bọn họ. Nhìn sau này, lại đến quyết định sống chết của bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt để Bạch Tông Cường, Vân Phi, Bạch Hạo khôi phục công lực, tịnh bộ được rồi đại gia nói từ, liền nhượng pho tượng tuyết đem ba người bọn họ đưa về Thái Cực Tông đi. Ngay nàng xử lý xong việc này, chính giác thở phào một cái thời gian, Đàm Lưu Niên lại vẻ mặt sốt ruột tìm qua đây. Không lo, người nhưng phải cứu cứu ta a. Hết chương.